Tiểu thư song sinh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đồng ý papa cương quyết, đi mà papa cho tụi con qua Việt Nam đi. Dù gì VN cũng là quê cha đất tổ của tụi con mà. Và lại tụi con cũng phải biết quê cha đất tổ của mình như thế nào chứ. Đi mà cho tụi con qua Việt Nam đi. Cô năn nỉ, mama, cô và nhỏ đồng thanh, nhìn mama bằng đôi mắt cún con cầu xin. Thôi ông Aka, từ khi sinh ra cho đến nay tụi nó cũng chưa nhìn thấy VN như thế mà Việt Nam cũng là quê của tụi nó, thôi cho hai đứa nó sang đó, cũng đờ si. Mama xin giúp cô và nhỏ, papa đồng ý đi, tụi con xin papa đó. Cô và nhỏ lại đồng thanh, bà nói cũng đúng, đờ si ta cho hai đứa đi, ông đành bó tay nên phải đồng ý, ia. Cô và nhỏ kêu lên vui sướng, thế hôm nào tụi con đi đờ si ạ, cô hỏi. Ngày kia, mama trả lời, mấy giờ ạ, nhỏ hỏi, đến này mai sẽ biết, giờ thì đi ngủ đi muộn rồi. Mama, dạ vâng, hai người lại đồng thanh, cách chương.